Chương 66, phệ rảo công kích. Canh thứ nhất hoa hoa hoa một cái sập rảo lại lần nữa hét thảm một tiếng toàn thân cháy đen rơi rơi xuống, mà một bên khác sập rảo thấy thế, vờ ơ y ma thu lại tiến công tư thái, nhanh chóng lên không, sau đó hé miệng kêu lớn lên, lập tức chung quanh trong rừng rậm một trận sao động nó đang triệu hoán đồng bạn tới. Nơi này là sập rảo cùng phệ rảo bầy lãnh địa, cái gì đáng giận nhanh rời đi nơi này. Mập nghe thấy sập rảo tiếng kêu, đồng dạng là bổ kẻ mẩn, nó đương nhiên minh bạch là có ý gì, lập tức đối Dương nói ra. Dương nghe tiếng cũng là nhữ nhữ mày, sập rảo loại này bổ kẻ mẩn, nếu như bị kỳ chủ trả N là chuyện rất phiền phức. Nghe mọc, quyết định thật nhanh xông lên phía trước, đem trên mặt đất thụ thương mịt bế lên, sau đó mang theo mập hướng mình doanh trướng vị trí chạy tới. Chỉ gặp theo sập rảo gọi tiếng vang lên, phụ cận một mảnh rừng rậm lập tức vang lên sập rảo tiếng kêu, trong đó còn kẹp ghim không ít đồng dạng tiếng kêu, nhưng là âm lượng lại muốn lộ ra to rất nhiều. Chỉ gặp trong rừng cây điểm điểm điểm đen bay đi, một đoàn săn bắt hẳn là có 20 mấy con, đồng thời tại những này sập rảo bầy phía trước, càng là xuất hiện bóng đen to lớn, so với bình thường sập rảo cự rất nhiều, thân cao trọn vẹn 1m2, cánh mở ra vượt qua hơn 2m. Chính là sập rập tiến hóa hình phệ rảo. Dương A quả nhiên tới rồi sao, mập muốn tăng thêm tốc độ nhìn xem đuổi theo phía sau phệ rập cùng sập rảo. Dương đối mập mở miệng nói. Sập rập cùng phệ rảo là thuộc về tính cách hung lệ bổ kẹ mẩn, nhưng tương tự có một cái phổ biến đặc điểm. Nói trắng ra là hoang dại phệ rập cùng sập rảo đều là tương đối hiếp yếu sợ mạnh, chỉ cần về tới mình doanh địa, bọn gia hỏa này không đáng kể chút nào. Dương cố ý chọn lựa rừng cây rậm rạp lộ tuyến chạy trốn. Sập rập cùng phệ rập tốc độ rất nhanh, nhưng là ở chỗ này khắp nơi đều là cây cối địa phương, bọn chúng căn bản không có cách nào phát huy ra tốc độ nhanh nhất, quả nhiên bị đông đảo đại thụ cản lại. Dương thấy thế QNZ cùng mập tăng nhanh tốc độ, bất quá Dương lại là sơ sót một điểm, hết tốc độ tiến về phía trước bên trong, lại là không có chú ý tới phía trước hoa hoa. Chỉ gặp lúc này, phía trước trên cây cối, đống nhiên mấy đạo bóng đen vọt xuống dưới. Đúng là một cái phệ rảo mang theo một cái khác bầy sập rảo, ngăn cản đường đi, chính phách lối kêu to. Dương thấy thế quay đầu nhìn lại, phát hiện hậu phương sập rảo bầy số lượng quả nhiên giảm bớt rất nhiều, nguyên lai là chia liệm một bộ phận đến trên không hết tốc độ tiến về phía trước đến chặn đường mình. Đáng giận quá, thật thông minh mà mập muốn bắt đầu chiến đấu. Ít ngươi không cần sợ, ta sẽ an toàn đưa ngươi trở về. Thấy cảnh này, Dương cu nở dê không có cách nào tiếp tục chạy trô nở. Dù sao đường trở về chỉ có một đầu, chạy địa phương khác có lẽ có thể trở về, nhưng nơi này là vì gì đi ẩn phò dẹt, tùy tiện chạy có thể sẽ lạc đường, lâu như vậy chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Mặc sử dụng hỏa tở bùn sệ chỉ gặp một cái phẹ gió hét to một tiếng đứng mũi chịu sào lao đến, Dương cảm thấy nhanh chóng suy nghĩ, sau đó đối mập mở miệng nói, chỉ gặp mập nghe tiếng nhanh chóng nhảy dựng lên, hai tay mười hợp tạo thành hỏa tở bùn sệ thủy cầu. Sau đó đem thủy cầu vứt ra ngoài, xông tới phệ giờ thấy thế nhanh chóng rời chuyển động thân thể tránh đi công kích, nhưng hậu phương vẫn như cũ truyền đến một trận kêu thảm. Tại phệ giờ hậu phương một đám sập giáo bị họa tở bùn sệ đánh trúng, chính diện bị đánh trúng sập giờ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu, mà cái khác cũng bị họa tở bùn sệ bạo phát đi ra sóng nước cho đánh trúng, mặc dù không có bị thương gì, bất quá toàn thân đều bị xối, hành động cũng thay đổi đến trì hoãn rất tốt. Thần đỡ tuần thấy cảnh này, Dương ánh mắt tinh quang lóe lên, lại lần nữa đối mập ra lệnh, chỉ gặp mập trên thân lại lần nữa lập lòe kim sắc điện quang, trực tiếp càn quét mà qua, đem đến không kịp né tránh ba con sập giáo bao phủ tại điện quang bên trong, nhao nhao cháy đen lấy thân thể rơi xuống. Mà cái kia phệ giáo là hung mãnh lao đến, trên thân nổi lên một trận ngân sắc quang mang, mập liên tục hai cái tuyệt chiêu, lại thêm buổi sáng huấn luyện mỏi mệt, trong lúc nhất thời không có thể tránh mở, bị đụng thẳng, lập tức bị hất tung ở mặt đất. Đáng giận mập tức giận quát to một tiếng, nhanh chóng đứng dậy sau đó xoay người, lại lần nữa ngưng tụ hỏa tở bùn sệ ném phệ rảo, lại độ bị phệ rảo tránh đi, chỉ gặp cái kia phệ rảo trên không trung một cái xoay quanh, trên thân lại lần nữa bao phủ một tầng ngân sắc quang mang, lần này lại là không giống, ngân sắc quang mang cũng không có bao khỏa toàn bộ thân thể. Cũng không phải là quyệt ở tộc mà là phi hành hệ bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu ạ ý gì ồ ạ sở, là không có cách nào tránh né chiêu thức. Là ạ ý gì ồ ạ sở không có cách nào tránh né, mập dùng ý rộng tài nên kích một chút nhìn ra công kích. Dương lập tức đối mập mở miệng nói, mập nghe tiếng nhảy dựng lên, quan xoắn cái đuôi bao phủ một tầng cùng loại kim loại vật chất, sau đó lập lòe bạch sắc quang mang, đối mặt chạm mặt tới phệ rầm ầm một tiếng, hai cái tuyệt chiêu tương hỗ trùng kích. kịch liệt bạo tạc phía dưới, phệ giáo cùng mập đồng thời bị bắn ra ngoài. Cẩn thận, nhưng là lúc này, quỳ một chân trên đất một tay ANLI mặt đất hướng về sau đi vòng quanh mập đống nhiên mở miệng, Dương nghe tiếng liền vội vàng xoay người, nguyên lai là trước đó ngăn trở đường đi một cái khác phệ giáo hướng phía bên này công kích, muốn gặp trạng cũng là cả kinh, muốn tránh đi. Bất quá bởi vì lúc trước lực chú ý đều trên người mập căn bản không có chú ý địa phương khác, lúc này phệ giáo đã đi tới trước mắt, căn bản không có cách nào tránh đi. Ở ngay lúc này, Dương bỗng nhiên cảm nhận được, trong ngực ôm vịt mềm mại thân thể chẳng những dây rua, trên đầu sừng thú phát ra tử sắc quan mang, là vịt vì số không nhiều một trong những tuyệt chiêu tỏa sần sở tỉnh công kích, vờ ơ y ma tránh thoát Dương ôm ơ tở nên hướng phệ giáo. Tương hỗ va chạm phía dưới lực lượng chênh lệch cách xa không hề nghi ngờ huyệt bị đụng bay. Huyệt đáng giận đánh cược một lần Dương thấy thế kinh hãi, phệ rào đánh bay huyệt liền, liền lại lần nữa lên không đồng dạng sử xuất ạ ý gì ồ ạ sở đối trên mặt đất đã vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ơ tờ huyệt đánh tới tốc độ rất nhanh, mà bởi vì bị đụng bay quá xa Dương muốn đi lên cứu nó căn bản không có khả năng, trong lúc vô tình thấy được ngực trước bổ kẻ bạn, nghĩ đến một cái biện pháp, xúc lên áo khoác. Từ bên hông cầm lên một viên chống chỗ bổ kẻ bản. Đi thôi bổ kẻ bản, Dương đem bổ kẻ bản ném ra ngoài, đồng thời đi theo bổ kẻ bản cùng một chỗ vọt tới, chỉ gặp không trung nhanh chóng phi hành bổ kẻ bản tốc độ nhanh hơn phệ rào một bước đánh vào huyệt trên thân ấn phím phát động, bổ kẻ bản mở ra, lập lòe ánh sáng màu đỏ một cái đem huyệt hóa thành hồng quang nuốt vào, phệ rào gặp mục tiêu biến mất, thân ảnh thay đổi hướng phía chạy tới Dương vọt tới.